Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 376, ta thú ngươi, đường phi yến hô, trong tay roi luôn luôn tại chiều đường tiêu quật, đường tiêu tránh thoát hai roi sau, lại ra tay bắt lấy roi, lần này hắn là về phía trước nhất xả, ở đường phi yến về phía trước phốc khi, hắn về phía trước xuất trưởng, đây là các nàng dĩ vãng thường xuyên nhất đối ứng nhất chiêu. Mỗi một lần đường phi yến đều sẽ dưới tình huống như vậy. Bỏ qua roi trở lại xoay tròn tránh đi. Nhưng mà lúc này đây, đường phi yến uống lên nhiều lắm rượu. Phản ứng căn bản theo không kịp, căn bản không có né tránh. Vì thế, đường tiêu một chưởng vỗ vào nàng trên ngực. Nàng liên lui hai bước sau ngã ngã ở. Đường tiêu thấy thế buông ra roi thân thủ đi kéo đường phi yến. Đường phi yến cũng là ném đi roi, đem đường tiêu câu triền về phía trước nhất thu mani đường tiêu cơ hồ là gục ghé vào đường phi. Yến trên người, đường phi yến nằm trên mặt đất, đường tiêu áp ở nàng trên người, hai người bốn mắt tương đối. Đường phi yến thở hổn hển lại hai mắt đẫm lệ ngây ngô cười nói. Ta sẽ không thua, tuyệt đối sẽ không, đường tiêu xem đường phi yến hai mắt đẫm lệ. Xem nàng quật cường bộ dáng, thở dài một hơi, tội gì đâu, ngươi còn không phải giống nhau. Đường tiêu không có nói nữa, mà là thân thủ đi xả quấn quanh ở trên người bản thân roi. Đường phi yến xem hắn ra sức xé rách bộ dáng, nước mắt rơi như mưa, tiện đà chính mình buông lỏng tay ra chung roi. Đường tiêu đem lộn xộn roi kéo sau, đứng dậy đi ra ngoài. Đường tiêu. Đường phi yến hướng về phía hắn bóng lưng hô to. Ngươi nghe, ta đường phi yến cuộc đời này phi ngươi không gả. Ta chỉ cần một ngày không chết, sẽ triền ngươi một ngày. Đường tiêu nghe vậy nghỉ chân. Đường phi yến lau một phen nước mắt, quật cường ngẩng đầu đứng dậy. Nhưng mà lúc này, một chi phi châm theo trong bóng đêm bay ra. Không tiếng động đâm vào đường phi yến sau đầu. Lập tức nàng cương trực thân thể quỳ ngã ở tại trên mặt đất. Lúc này đường tiêu lại tiến về phía trước hai bước, đột nhiên thở dài một hơi thay đổi đầu về tới đường phi yến bên người. Ta thua, đường phi yến dương miệng, không ra được thanh, vẻ mặt kinh ngạc thống khổ, càng nhiều là không thể tưởng tượng, như là không rõ hắn nói thua là có ý tứ gì. Đường tiêu ngồi xổm nàng trước mặt, say rượu hắn vẫn chưa phát hiện đường phi yến khác thường, mà là nhận tội nói. Ta nợ ngươi, ta thú ngươi còn không được sao? Đường tiêu nói xong chiều đường phi yến vươn thủ, đường phi yến hai mắt nhìn chằm chằm đường tiêu thủ. Nỗ lực nâng chính mình tay đi bắt, thú, ta thú ngươi, đường tiêu lớn tiếng cường điệu, nhất phái nhận đủ chịu thua bộ dáng. Đường phi yến trên mặt tránh qua một chút sắc mặt vui mừng. Khóe mắt nàng tắc có một giọt lệ chảy xuống. Nàng đợi đến, tuy rằng nàng đã vô pháp nói cho hắn sự thật tàn nhẫn. Vô pháp nói cho hắn nàng rốt cuộc dây dưa không xong cái gì. Nhưng là hắn nói hắn thú nàng. Nàng thấy đủ, kéo dài hơi tàn, ý thức mơ hồ, nhưng trong mắt nàng có cái tay kia. Kia chỉ đại biểu cho nguyện ý cùng với nàng thủ. Hô hấp, dùng sức, ta nhất định phải bắt lấy. Nhất định, nàng không ngừng nỗ lực. Dùng tới cuối cùng lực lượng, làm tay nàng rốt cục đụng phải đường tiêu thủ khi, cũng ngay tại hai người hai tay đụng tới kia một khắc. Đường phi yến đổ vào đường tiêu trong lòng, nàng đã lại vô khí lực, đột nhiên đánh sâu vào nhường ngồi đường tiêu trọng tâm bất ổn ngã xuống đất. Hắn nằm trên mặt đất tùy ý rượu kình nhi mang theo chính mình cả người vô lực nằm. Mỹ nhân trong ngực. Hắn xem không chung một mảnh tối đen chậm rãi nhắm lại mắt. Trong miệng nam ngữ, chúng ta, đều là ngu xuẩn, đường tiêu nằm trên mặt đất, hôn trầm túy huân chung hắn phảng phất thấy được nhi khi bọn họ. Thanh mai trúc mã ở đường môn hồ nước lý vui đùa ầm ĩ. Ở trong rừng trúc truy đuổi, ở diễn võ trường thượng đối chiêu. Khi đó, thật tốt a, không biết khổ, không biết sầu, không biết sở hữu âm u. Khi đó chúng ta mỗi một thiên không đều là vui vẻ cười. Náo sao, nếu là không có sau đủ loại, có lẽ, chúng ta không có ghét đi. Hắn nghĩ, hô hấp trầm trọng mà bằng phẳng đi xuống. Say rượu hắn hôn trầm bất tỉnh, mà Đường Phi Yến như trước ghé vào hắn trên người, vẫn không nhúc nhích, gió thổi nổi lên trên mặt bay xuống lá cây, cuốn lấy hưu quạnh, một đôi chân, chậm rãi đến gần, đi đến bọn họ hai cái bên người, mà sau một bàn tay nhập vào Đường Phi Yến cái gáy sợi tóc chung. Rút ra một quả ngân châm ni lại sau đó cái kia thân ảnh nhanh chóng biến mất ở tại ngã tư đường. Cuối, phong, vẫn như cũ ở thổi, mà yên tĩnh đầu đường, chỉ có Đường Tiêu cùng Đường Phi Yến hai người nằm trên mặt đất. Một cái hôn trầm, một cái an tường, độc phòng xứng độc bên trong, chìm nổi một chút thản nhiên mùi thơm cơ thể. Chưa quần áo Mộ Quân Ngô ôm lấy đồng dạng chưa ti lũ hoa nhu cuộn mình nằm ở hắn phô khai trên quần. Áo, hoa nhu từ từ nhắm hai mắt, gò má đỏ bừng bán thấp đầu. Trên lông mi có một chút thủy khí, mà nàng da thịt thượng là chưa từng tiêu tán hãn châu nhi. Mộ Quân Ngô yêu thương lại mang theo xin lỗi đem môi nhẹ nhàng thân ở đầu vai nàng. Hoa nhu rõ ràng lui nổi lên cổ. Ủy khuất ngươi, hắn nhẹ giọng nói xong, nội tâm thật sự tràn ngập áy náy. Hoa nhu nhẹ nhàng lắc đầu, nhưng không có mở to mắt, nàng ngượng ngùng vô cùng, thanh như muỗi nói, ta nguyện ý, tuy rằng là hy lý hồ đồ, tuy rằng đã sinh thức thục cơm, nhưng nàng thật là không hối hận, hắn nhưng là trong lòng nàng muốn làm bạn cả đời nhân nha. Không, Mộ Quân Ngô nhẹ giọng nói, không nên vào lúc này. Giờ phút này, không nên là như vậy bắt đầu. Hoa nhu, ngươi có thể chờ ta một cái canh giờ sao? Một cái canh giờ, hoa nhu trợn mắt ngẩng đầu. Ngươi muốn đi làm cái gì? Cho ngươi một cái giao cho, Mộ Quân Ngô hôn lên trán nàng. Ngươi cần phải chờ ta, một lúc lâu sau. Mộ Quân Ngô ôm hoa nhu liền sau này sơn trên núi đi. Ta có thể chính mình đi, hoa nhu thẹn thùng nhẹ giọng nam ngữ. Mà Mộ Quân Ngô kiên định nói, nhưng ta ôm ngươi, hoa nhu một chút, đỏ mặt vùi vào Mộ Quân Ngô gáy hoa, đã trễ thế này, chúng ta đến phía sau núi làm cái gì? Một lát ngươi sẽ biết, ở bọn họ hai người sau này sơn đi trước khi. Chân núi đường lục lưỡng đánh một cái vĩ đại ngáp, mà lần sau động cánh tay, lớn tiếng thúc giục, nhanh chút, đều nhanh điểm, hỏa khí phòng vài tên đệ tử. Một người ôm một cái cháp đi đến đường lục lưỡng trước mặt. Mọi người ào ào đem cháp bày biện trên mặt đất, cũng đem hộp nội hỏa dược, ống trúc chờ vật lấy ra. Ta nói lục lưỡng sư huynh, buổi tối khuya ngươi nhường chúng ta ôm mấy thứ này đi lại làm chi a? Chính là, đang ngủ ngon giấc, phi đem nhân kêu đứng lên, nói nhao nhao cái gì? Đường lục lưỡng đánh một cái lão đại ngáp, cọ cọ miệng. Liên các ngươi khốn a, ta còn không phải bị nhân theo trong ổ chăn linh xuất ra. Các đệ tử nghe vậy đều tò mò xem hắn, xem ta làm chi, đường lục lưỡng xua tay, đi đi đi, chạy nhanh bãi nha, lục lưỡng sư huynh, ai linh ngươi a, chính là, bát quái loại sự tình này. Nam nhân cũng là giống nhau tò mò, đường lục lưỡng căm giận bĩu môi, thiếu hỏi thăm. Ta tài sẽ không nói cho các ngươi ta bại bởi Mộ Quân Ngô. Chỉ có nhận tội đâu. Mọi người sửng sốt, cười hì hì đều tự công việc lu bù lên. Mà đường lục lưỡng tắc nhìn chằm chằm đỉnh núi. Ngáp liên tục, hết chương.